Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, Lạc Dương sự kiện lớn. Tại Tào Tháo cùng Viên Thiệu xem ra, cũng không thể để Phụng Tiên Bạch ra cái chủ ý này a. Bọn hắn ăn thịt, dù sao cũng phải cho hắn uống chút canh không phải. Tào Tháo cùng Viên Thiệu rèn sắt khi còn nóng, cùng ngày liền cấp trong thành Lạc Dương có mặt mũi nhà phú hào gửi thiệp. Định vào ngày mai buổi chiều tại Thái Bạch Tửu Lâu Yến mời bọn họ. Có chuyện quan trọng thương lượng, mà những người này đều không ngoại lệ, đều là Thái Bạch Tửu Lâu khách quý. Một ngày không nói chuyện, đến ngày thứ hai buổi chiều, rất nhiều phú hào đều cấp Tào Tháo cùng Viên Thiệu mặt mũi, kịp thời tới dự tiệc. Qua lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Tào Tháo đặt chén rượu xuống, đem chuẩn bị tại trong thành Lạc Dương thành lập viện dưỡng lão cùng cô nhi viện sự tình trước mặt mọi người nói một phen. Bất quá chờ Tào Tháo sau khi nói xong, hiện trường lại là lập tức tẻ ngắt. Hoắc, hợp lấy đây là để chúng ta móc tiền ra làm từ thiện đâu? Nhà ai tiền là gió lớn thổi tới a? Nghe xong Tào Tháo nói chính là cái này, những phú hào này liền không đáp khang. Bất quá trong lòng cũng đang suy nghĩ, đã Tào Tháo cùng Viên Thiệu mở miệng, cũng không thể thái bạch mặt mũi của bọn hắn, cấp cái 3 năm 10 lượng bạc đánh gửi tới xong việc. Nhìn thấy hiện trường lập tức tẻ ngắt, Tào Tháo ngược lại là không có ngoài ý muốn, đây là chuyện trong dự liệu. Sau đó Tào Tháo cười híp mắt nói ra, chư vị, đây chính là thiên đại việc thiện a. Đây chính là dương danh thiên hạ cơ hội thật tốt. Dạng này, viện dưỡng lão cùng cô nhi viện trong thành về sau sẽ tại bên ngoài lập kế tiếp bia đá. Phàm là hiến cho ngân lượng tên của người ta, đều sẽ khắc ở phía trên. Thứ tự xếp hạng sẽ dựa theo hiến cho ngân lượng thứ tự sắp xếp. Đây chính là thật to công đức a. Không nói là thiên thu vạn đại, nhưng cũng có thể thời đại lưu truyền xuống. Chư vị đều có thể tên lưu truyền thiên cổ á. Nghe được Tào Tháo lời nói này, những phú hào này con mắt không khỏi lập tức phát sáng lên. Nếu là có thể đem tên khác đến trên tấm bia đá, như thế cái nổi danh cơ hội tốt, cái này tiền ngược lại là không phải quyên không thể. Kỳ thật phàm là danh môn vọng tộc, ngược lại là đều nghĩ tranh thủ một cái tiếng tốt. Cổ đại có bao nhiêu địa chủ hào môn, hàng năm đều muốn xuất ra một chút tiền đến Bắc cầu trải đường, vì chính là cầu một cái tiếng tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, cái gì Bắc cầu trải đường a, cùng cái này viện dưỡng lão cùng cô nhi viện so sánh, quả thực chính là yếu bảo. Mặc dù móc bạc nhiều chút, nhưng là lại không phải chính mình móc bạc, loại chuyện này có thể làm. Nghĩ đến đây, Hồng Viên ngoại không khỏi nói ra, Mạnh Đức nói rất đúng a, ta Hồng gia hàng năm đều sẽ lấy ra đại bút tiền bạc tới làm việc thiện. Như loại này việc thiện ta Hồng gia càng sẽ không bỏ qua á. Ta Hồng gia nguyện ý lấy ra 5.000 lượng bạc đến. Nghe được Hồng Viên ngoại, Tào Tháo không khỏi mới thở phào một hơi tới. Chỉ cần có một người dẫn đầu, những người còn lại chắc chắn tranh nhau chen lấn cướp xuất tiền. Việc này liền xem như xong rồi. Tào Tháo cùng Viên Thiệu liếc nhau một cái, lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. Quả nhiên, tại Hồng Viên ngoại về sau, còn lại những phú hào kia nhao nhao biểu thị muốn hiến cho ngân lượng, đồng thời vì tranh thủ tại trên tấm bia đá vị trí, tối cao giá cả đã ra được 5 vạn lượng bạc. 5 vạn lượng bạc tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Nhưng là đối những phú hào này tới nói, không thể nói là chín châu mất sợi lông, nhưng là tuyệt đối không đến mức thương cân động cốt. Bọn hắn càng để ý chính là cái này thanh danh. Chỉ cần thanh danh có, đây hết thảy đều đáng giá. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi vui mừng quá đỗi. Lúc này để cho thủ hạ người bắt đầu đăng cơ danh sách cùng với con số, chuẩn bị các hạng công việc. Trong vòng 3 ngày, tất cả ngân lượng toàn bộ tới sổ. Viện dưỡng lão cùng cô nhi viện hạng mục chính thức đã được duyệt. Viện lạc đều là có sẵn, là những phú hào kia bên trong hiến cho gia quy ra tiền tính toán hiện ngân. Hiện tại cần, chẳng qua là tiến hành một phen cải tạo thôi. Kỳ thật cũng không cần phê quá lớn công phu, chỉ bất quá có nhiều chỗ cần đả thông, còn cần mặt khác kiến tạo một chút tất yếu công trình. Đây đều là chi tiết phương diện vấn đề, không tốn thời gian bao nhiêu, còn lại chính là mua một chút nhất định phải cơ sở công trình. Mà những này, kỳ thật ngược lại là hoa không có bao nhiêu bạc, lần này quyên tiền bạc, thế nhưng là khoảng chừng hơn 100 vạn lượng bạc, đầy đủ chèo trống không sai biệt lắm 10 năm vận chuyển. Về phần 10 năm về sau, khi đó khởi nghĩa khăn vàng cùng một chỗ, đã sớm đại loạn, còn không biết như thế nào đây. Căn bản là so đo không đến lúc đó. Bất quá 5-6 ngày, cải biến công việc đã hoàn thành, cơ sở công trình cũng toàn bộ đến nơi. Còn lại ngân lượng, có những phú hào này đề cử ra 3 vị kế toán tiên sinh làm sổ sách, cũng không sợ bị người cấp tham ô. Còn lại ngân lượng, cũng có bọn hắn đề cử ra người tới chuyên môn đảm bảo. Mỗi ngày cần thiết đều muốn bằng khoản lãnh. Loại này vận hành phương thức là lã bố nghĩ ra được, để tất cả mọi người tương đối hài lòng. Về phần nhân thủ, cũng đều là theo các trong nhà ra, mỗi nhà ra mấy cái hạng nhân, nhân thủ này liền đầy đủ sử dụng. Chuyện kế tiếp chính là mời trong thành Lạc Dương những lão nhân kia còn có cô nhi vào ở tiến viện dưỡng lão. Còn có cô nhi viện, chuyện này lập tức oanh động toàn bộ thành Lạc Dương. Mỗi ngày đều có hay không tử không gái mẹ quá con côi lão nhân bị tiếp tiến viện dưỡng lão. Mỗi ngày đều có lang thang cô nhi bị tiếp tiến cô nhi viện. Đương nhiên, tại tuyển chọn bên trên, cũng là tương đối nghiêm khắc. Nói ví dụ, vẻn vẹn giới hạn trong có Lạc Dương hộ khẩu, vẻn vẹn giới hạn trong chân chính không con không cái lão nhân hoặc là chân chính cô nhi. Bởi vì cứ việc lúc này Đông Hán đích thật là dân chúng lầm than, nhưng là thành Lạc Dương dù sao cũng là đô thành chỗ, nhân dân sinh hoạt trình độ tuyệt đối phải so bình quân trình độ cao hơn rất nhiều. Ném đi những cái kia lang thang nạn dân bên ngoài, trong thành Lạc Dương mẹ quá con côi lão nhân cùng cô nhi thực tình không có có nhiều như vậy. Lại dùng trọn vẹn 10 ngày công phu vào ở vấn đề hoàn thành không sai biệt lắm. Cô nhi viện cùng viện dưỡng lão bên ngoài bia đá cũng điêu khắc hoàn thành, dựng đứng tại cô nhi viện cùng viện dưỡng lão bên ngoài. Bia đá phía trên nhất là hai câu nói: kính già như cha, yêu trẻ như con. Phía dưới thì là quyên tiền người tính danh, dựa theo hiến cho ngân lượng nhiều ít sắp xếp xuống tới. Phía trên nhất tên chính là Tào Tháo cùng Viên Thiệu. Ở cô nhi viện bên kia Tào Tháo phía trước, tại viện dưỡng lão bên kia Viên Thiệu phía trước. Dù sao chuyện này đều là hai người này thu xếp, tất cả sự tình đều là bọn hắn tại quan tâm. Bởi vì này tên của hai người đặt ở hàng đầu, những phú hào kia ngược lại là không có gì lời oán giận. Bia đá lập sau khi thức dậy, những phú hào kia nhìn thấy tên của mình bị khắc đến phía trên, không không dương dương đắc ý, cảm giác hoa bạc đáng giá. Về phần lã bố tên, cũng chưa từng xuất hiện tại trên tấm bia đá, bởi vì hắn căn bản là không có quyên tiền, chẳng qua là chỉ điểm một phen công việc. Tên của hắn xuất hiện tại viện dưỡng lão cùng cô nhi viện tên bên trên. Viện dưỡng lão cùng cô nhi viện đều là dùng lã bố tên đến mệnh danh. Lã bố viện dưỡng lão, lã bố cô nhi viện, Tào Tháo cùng Viên Thiệu luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Nhưng là tại lý niệm của bọn hắn bên trong, ngoài cửa bia đá không khác là làm cho người ta chú ý nhất địa phương. Đồng thời tên của bọn hắn thế nhưng là xếp tại phía trên nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.